Hừ, mơ tưởng, ta sẽ không hướng hai đồ vô sỉ các ngươi thỏa hiệp. Thường Vũ Long quật cường từ chối nói, rất là dứt khoát. Dương Thiên Vấn đối với Thường Vũ Long này ngược lại có một phần hảo cảm, trong tay nắm thật chặt phi đao, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Tác dụng của kim cương phủ quả nhiên sắp biến mất, hai người vây công cười ha ha, đắc ý cướp công. Ngay tại trong nháy mắt kim cương phủ biến mất, phi đao của Dương Thiên Vấn ra tay. Không có gì ngoài ý muốn, vì thời điểm này cũng là lúc hai người nó cảnh giới thả lòng đến thấp nhất. Lực chú ý của bọn họ đều ở trên người Thường Vũ Long, trong lòng nghĩ chỉ sợ là sắp sửa đoạt được cái bảo vật kia. Giống như hai đạo điện quang hiện lên, Dương Thiên Vấn nhắm là đan điền bọn hắn. A, hầu như đồng thời truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, động tác của Thường Vũ Long cũng không chậm, phi kiếm quay lại, đầu hai người bay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, tu chân giới. Hiện tại Thường Vũ Long khôi phục một chút, ôm quyền nói với bốn phía, không biết là vị tiền bối nào ra tay cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, tung người bay lên, thu hồi phi đao, bình thản mở miệng nói, ta cũng không phải là tiền bối cái gì. Vị đạo hữu này có lễ, thì ra vừa rồi là đạo hữu ra tay giúp đỡ, đa tạ. Thường Vũ Long nhìn Dương Thiên Vấn, quả thực không giống như là bộ dáng tiền bối, hơn nữa vừa rồi bản thân hắn thừa nhận. Dương Thiên Vấn khoát tay áo nói, không cần, ta cũng là không quen nhìn hành vi của hai người kia mới ra tay. Vô luận như thế nào, đạo hữu cũng đã cứu tại hạ một mạng, tại hạ Thường Vũ Long chưa thỉnh giáo. Thường Vũ Long khách khí trả lời, nhìn tiểu bạch trên vai Dương Thiên Vấn, không có bất cứ khác thường gì. Dương Thiên Vấn trả lời, thì ra là Dương đạo hữu, không biết Dương đạo hữu sư thừa danh môn đại phái nào. Thường Vũ Long vẫn là 10 phần khách khí, vì sao? Không chỉ là ân cứu mạng, mà là bởi vì phát hiện mình căn bản nhìn không thấu tu vi của Dương Thiên Vấn. Bình thường loại tình huống này đều là đại biểu cho tu vi người này xa ở trên mình, nếu không dù thế nào cũng sẽ có chút cảm ứng. Tại hà không môn không phái, chính là một tiêu giao tán tu trong thiên địa mà thôi. Dương Thiên Vấn không giấu giếm nói. Tán tu, ô, Thường Vũ Long bừng tỉnh đại ngộ, số lượng tán tu ở tu chân giới là khổng lồ nhất, mà tán tu cũng là thực lực sai biệt lớn nhất. Tán tu cường đại thậm chí cùng đại môn đại phái cùng ngồi cùng ăn, nhỏ yếu không nói. Dương đạo hữu cứu tại hạ một mạng, tại không có gì đến báo đáp, vật này xin hãy nhận lấy. Nói xong, Thường Vũ Long lấy ra một gốc dược thảo đưa qua. Hoàng tinh 300 năm tuổi. Dương Thiên Vấn từ trên màu bụi cùng ngoại hình của nó liếc mắt một cái đã nhận ra. Không sai, linh dược này chính là tại hạ ngoài ý muốn có đoạt, lại không nghĩ bị hai đồ vô sỉ kia phát hiện, muốn cướp đoạt. Thường Vũ Long gật gật đầu, có chút luyến tiếc đưa qua. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, đây chẳng lẽ là bảo bối ba người bọn họ tranh đến tranh đi. Ta còn tưởng ngàn năm huyền sâm nào hoặc là thiên địa linh vật nào. Thì ra chỉ là linh dược 300 năm tuổi. Có vẻ như mình cũng có mấy gốc 300 năm tuổi nhỉ. Xem ra cần thiết hiểu biết một chút giá thị trường hiện tại của tu chân giới. Miễn cho ngốc vù vù bị người theo dòi. Vậy thật sự là xui xẻo cũng không biết vì sao. Không thể, tuyệt đối không thể. Dương Mộ há là tiểu nhân đoạt thứ tốt của người. Ham hồi báo, Thường đạo hữu xin thu hồi món đồ. Nếu không Dương Mộ xoay người liền đi. Dương Thiên Vấn hiên ngang lẫm liệt từ chối nói. Thường Vũ Long nghe xong ngây ngẩn cả người. Đây chính là linh dược 300 năm, ở tu chân giới cũng tính là vật phẩm tương đối khó tìm, vậy mà có người cao thượng như thế. Chẳng qua, rất nhanh Thường Vũ Long phản ứng lại, hai mắt bắn ra tinh quang, một chút cũng không làm ra vẻ thu hồi đồ vật nói. Dương đạo hữu cao thượng, tại hạ thật sự là... Dương Thiên Vấn ngắt lời nói, không cần nhiều lời, Dương Mỗ hiểu. Thật không dám giấu giếm, tại hạ cũng chẳng qua là mới học thành rời núi, đối với tu chân giới thật sự rất xa lạ, còn muốn xin Thường đạo hữu chỉ điểm một hai ai. Dương Thiên Vấn thấy Thường Vũ Long này cũng tính là người tri ân báo đáp, rất có cấp bậc lễ nghĩa khí tiết, cũng không giấu giếm mình không biết gì đối với tu chân giới. Thường Vũ Long đang lo, không có cách nào báo ân, người tu chân, không muốn nhất chính là nợ người nhân tình, đặc biệt loại ân cứu mạng này, đây chính là nhân tình cực lớn, không trả được đối với tu vi tâm cảnh hoặc nhiều hoặc ít có chút trở ngại. Hiện tại vừa nghe thấy Dương Thiên Vấn nói như vậy, lập tức nhiệt tình giảng giải cho Dương Thiên Vấn tất cả bản thân hắn biết. Hiện tại tu chân giới, chia làm 3 đại cấm địa địa, 4 thế lực lớn, 5 đại động thiên. 4 thế lực lớn là chỉ đạo, ma, yêu, tán. Chính là chỉ 4 thế lực lớn đạo minh, ma môn, yêu thù, tán tu. Hai cái thế lực trước không có gì phải nói. Tu chân giới được tín nhiệm nhất, lịch sử dài lâu đối đầu nhất. Tán tu cái thế lực này là số lượng khổng lồ nhất, nhân số nhiều nhất, đồng thời cũng là thế lực giàu nghèo chênh lệch lớn nhất, tản mạn nhất. Yêu thú chi là những yêu thú cao cấp, có trí tuệ yêu loại kia. Chúng nó cần săn giết tu sĩ kim đan, nguyên anh để gia tăng tu vi. Tương đối, nhân loại cũng muốn săn giết yêu đan của yêu thú để luyện đan cùng luyện khí. Trong đó Thanh Phong phái cùng Hoa Dương tông đều là đại phái của đạo minh, đều khống chế được một khối khu vực lớn của tu chân đại lục. Tu chân đại lục rất lớn, trừ mấy khối khu vực thế lực nổi danh khống chế, địa phương khác đều là nơi vô chủ, ai cũng không dám nói đem toàn bộ tu chân đại lục đều tra xét thấu rồi. 3 đại cấm địa là đối với nhân loại tu sĩ mà nói, xếp hạng thứ nhất chính là Hư Vô Chi Hải, thứ hai là Bất Quy Yêu Lĩnh, thứ ba là Vân Mộng Triều Trạch. Hư Vô Chi Hải chính là hải vực bên ngoài tu chân đại lục, nhiều năm bị sương mù che phủ, không có phương hướng, chính là linh thức tra xét cũng sẽ bị mê hoặc. Ít có người có thể còn sống trở về, chẳng qua kỳ ngộ trong biển cũng không ít. Bất Quy Yêu Lĩnh, yêu thú tập hợp, chiếm cứ khoảng một nửa diện tích của tu chân đại lục. Bất Quy Yêu Lĩnh là nơi vô số tu sĩ hướng tới, tương tự cũng là đất hung vô số tu sĩ bị mất mạng. Vị trí hiện tại của Dương Thiên Vấn nghiêm khắc mà nói xem như bên ngoài Bất Quy Yêu Lĩnh. Vân Mộng Triều Trạch, thần bí, chỉ có hai chữ này có thể hình dung. Bên trong cũng tương tự có dụ hoặc vô biên. Bên trong có vô số linh dược tiên phẩm, tài nguyên phong phú. 5 đại động thiên đều có kỳ diệu riêng. Cùng 3 đại cấm địa so sánh, chính là độ hung hiểm so sánh với 3 đại cấm địa yếu hơn nhiều lắm. Hơn nữa kỳ ngộ cùng tài nguyên bên trong cũng không thiếu, chẳng qua lại chịu khống chế ở dưới các thế lực lớn, tu sĩ tầm thường căn bản không có khả năng đi vào. Đương nhiên, vì không làm cho nhiều người tức giận, các thế lực lớn vẫn là cho phép người đi vào, chẳng qua vé vào cũng không rẻ. So sánh mà nói, 3 đại cấm địa chính là tuyệt đối miễn phí, tùy tiện ngươi ra vào. Nghe Thường Vũ Long nói 5 đại động thiên, có 2 cái là chịu khống ở đạo minh, 2 cái chịu khống ở ma môn, 1 cái còn lại cuối cùng là ở trung tâm đại lục, là thuộc về tán tu, do cao thủ trong tán tu tòa chấn. Dương Thiên Vấn ngược lại hiểu một thứ đại khái. Tóm lại, hiện tại thế giới này, người tu chân lăn lộn cũng không phải rất tốt. Chẳng qua còn may, hiện tại tu chân giới không có các loại chiến tranh lớn, mỗi một tu sĩ đều đang vì tu vi của mình mà bôn ba lao lực. Các thế lực lớn cũng không có thế lực ngu ngốc muốn nhất thống đại lục tồn tại. Coi như là một cái niên đại hòa bình, mà niên đại hòa bình vừa vặn là tình trạng xã hội Dương Thiên Vấn muốn. Cũng chỉ có niên đại hòa bình, an toàn của bản thân tương đối mà nói an toàn hơn nhiều lắm. Chẳng qua tất cả cái này đều là kết quả sau khi nghe Thường Vũ Long kể đến phân tích. Tu vi của Thường Vũ Long vừa thấy đã biết khẳng định không có khả năng là thượng vị già. Hiểu biết cũng chỉ là tình huống mặt ngoài của tu chân giới mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, nơi đặt chân tài nguyên. Từ này, mặc kệ ở nơi nào đều là tiêu điểm. Thế kỷ 21, trên địa cầu nhiều quốc gia như vậy, tranh đi đoạt lại cũng vì từ này, mà ở tu chân giới, từ này cũng tương tự là tiêu điểm vĩnh hằng không thay đổi. Hiện tại đại nào rồi? Thời kỳ thái cổ, thượng cổ trước kia, tài nguyên phong phú đến giống như là rác rưởi, tùy tiện nhặt loạn đều là bảo bối. Hiện tại không phải, các tu sĩ hiện tại, vì tu vi, vì sống được lâu một chút, linh thạch, linh dược, linh đan, pháp bảo, phi kiếm, các loại khoáng thạch hy hữu, ở niên đại hiện nay, ngươi không có khả năng dựa vào nhặt liền nhặt được. Sử dụng một câu tục ngữ, thời đại khác nhau, Dương Thiên Vấn ngược lại có chút thể hội, ngẫm lại thế tục giới, không nhỏ nhì. Nơi đó nghèo đến ngay cả viên thượng phẩm linh thạch cũng tìm không ra, những cao thủ trúc cơ của bốn đại thế gia lánh đời, ngay cả thanh phi kiếm cũng không có. Có thể tưởng tượng một chút, cái tài nguyên này là khan hiếm cỡ nào, tu vi cao chiếm tài nguyên sẽ nhiều, mà chiếm tài nguyên nhiều, tu vi tự nhiên không thấp được. Dương Thiên Vấn là người mới từ đầu đến đuôi, nhân sinh địa không quen, đánh rắn theo trên gậy theo thường vũ long, địa đầu xà, này cùng lên đường, tính tìm cái nơi đặt chân trước chậm rãi tính toán sau. Thường đạo hữu vừa rồi vì sao không thấy ngươi phóng pháp bảo? Dương Thiên Vấn sau khi tiêu hóa tin tức cơ bản về thế giới này, mới nhớ tới hỏi, vốn ý là muốn kiến thức một chút pháp bảo hiện tại đều bộ dạng gì. Thường Vũ Long cười khổ, chỉnh chỉnh vạt áo nói, ngươi xem ta bộ dạng này, giống người có pháp bảo sao? Dương đạo hữu, tu chân giới hiện nay, một cái pháp bảo hạ phẩm linh khí cấp, vậy ít nhất cũng phải ngoài vạn khỏa thượng phẩm linh thạch. Vì sao? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi, người tu chân này đã không có pháp bảo, còn gọi người tu chân sao? Dương đạo hữu có điều không biết, hiện tại tu chân giới cũng không so với trước kia, chính là thần thông cũng không so với các người tu chân cổ. Thời điểm kia, người tu chân trên cơ bản mỗi người đều sẽ luyện chế pháp bảo, hiện tại, lại không biết vì sao, các luyện khí đại sư có thể luyện chế pháp bảo lợi hại càng ngày càng ít. Chính là Thanh Phong phái chúng ta, cũng chỉ có đệ tử đã ngoài đời thứ hai mới có pháp bảo phân phối, vậy ít nhất cũng phải có tu vi kim đan kỳ mới có thể có được. Thường Vũ Long đáng tiếc thở dài, Dương Thiên Vấn, ồ, một tiếng, lại thêm được một hạng tình báo, pháp bảo khan hiếm. Muốn luyện chế pháp bảo, trừ tài liệu luyện chế, phải thông hiểu các loại trận pháp, hơn nữa đối với quá trình luyện chế pháp bảo phải rõ như lòng bàn tay, hơn nữa yêu cầu đối với luyện hỏa cũng rất cao, cho nên một luyện khí tông sư, bình thường còn là một trận pháp đại sư. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, ít nhất ở tu chân giới không cần lo lắng không lăn lộn được, bởi vì lão tử biết luyện khí. Có nên hay không luyện hai kiện pháp bảo đổi chút linh đan nâng cao tu vi? Hiện tại cũng không có tốc độ song tu tăng luyện khí. 365 đại huyệt chỉ lấp đầy 7 cái mà thôi. Không có linh dược còn không biết phải ngày tháng năm nào mới có thể thành công. Chẳng qua muốn luyện chế pháp bảo, cũng phải có tài liệu. Không có tài liệu làm cái rắm. Hơn nữa, cái luyện đan này ta cũng có thể tự mình luyện. Cũng không cần phải thế nào cũng phải dùng bảo vật đổi. Bay vài ngày, dọc theo đường đi ngược lại cùng Thường Vũ Long quan hệ càng ngày càng tốt. Cảm giác vị huynh đài này không tồi, chỉ là nhận giáo dục có chút vấn đề, có chút chính. Không biết có phải hay không từ nhỏ đã chịu giáo dục kiểu tẩy não của đạo môn. Cả người chính là một thanh niên tu đạo chi sĩ tiêu chuẩn, phẩm cách chính trực, vĩ đại. Bay ra khỏi mảng dãy núi kia, bay vài ngày nữa, cuối cùng là có thể gặp một ít người tu chân, chẳng qua số lượng vẫn là tương đối ít, lại đi hướng về phía nam, trên một ít đỉnh núi có thể nhìn thấy một ít kiến trúc đình đài lầu các. Sau đó tình cảnh như vậy càng ngày càng nhiều, cũng liền dẫn không dậy nổi Dương Thiên Vấn chú ý nữa. Nơi này chính là Thanh Nguyên Sơn Mạch, phạm vi vạn dặm nơi này có hơn 10 cái tông môn tu đạo. Lấy bổn phái cầm đầu. Thường Vũ Long nói xong, còn có vài phần tự hào. Dương Thiên Vấn ở giữa không trung, có thể nhìn thấy phía dưới vậy mà còn có một ít người phàm chưa tiến vào cảnh giới tiên thiên. Kỳ quái hỏi, nơi này còn có người phàm sao? Phải, bọn họ đều không có tư chất tu hành, cả đời không thể đặt chân tu chân giới. Khu vực tu chân giới chúng ta vô luận là đạo, ma, tán, đều có một cái quy tắc ngầm, đó chính là không thể vô cớ lạm sát người phàm, nếu không cùng nhau tiêu diệt. Thường Vũ Long mở miệng nói. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lại bay nửa ngày, không chỉ là đình đài lầu các, còn có thể nhìn thấy một ít thành trấn nhỏ cùng thành trì lớn. 3 ngày sau, Dương Thiên Vấn cùng Thường Vũ Long cuối cùng đã đến. So với không phải trong tưởng tượng loại đạo quan hoặc là sơn môn này, mà là một tòa thành lớn chiếm diện tích rất lớn. Xem tường thành đã biết lịch sử cái này khẳng định đã lâu, chẳng qua tường thành cổ xưa vẫn chắc chắn như cũ. Tài liệu ngược lại là bình thường, chẳng qua bên trên gia cố trận pháp ngược lại là danh tác. Dương đạo hữu, thật là xin lỗi, tông môn có quy định, không phải đệ tử bổn môn không thể vào, cho nên chỉ cần đem ngươi đưa đến nơi này. Tại hạ còn phải về sơn môn bẩm báo tình huống lịch lãm rời núi lần này. Thường Vũ Long nói xong lấy ra một khối thiết bài nói, khối lệnh bài này có thể cho ngươi thông suốt ở trong thành Thanh Nguyên. Tán tu bình thường vào thành, phải giải quyết ở chỗ cửa thành. Dương Thiên Vấn tiếp nhận lệnh bài vừa thấy, bên trên là một chữ thanh màu vàng, mặt sau là một cái ấn ký kỳ quái. Dương Thiên Vấn đoán rằng có thể là ấn ký đặc thù của Thanh Phong Phái. Đa tạ Thường đạo hữu không cần chú ý, ngươi đem tại hạ đưa đến nơi đây, liền đã là ân lớn rồi. Lời này nói chính là nói thật, nếu bằng mình mù đụng loạn, có thể một đầu đụng vào bất quy yêu lĩnh linh tinh cấm địa nguy hiểm, mạng nhỏ đánh mất cũng không biết vì sao. Thường Vũ Long lại lấy ra ba khối hạ phẩm linh thạch đưa qua. Dương đạo hữu, trong thành tất cả đều phải tiêu tiền, ngươi tạm cầm lấy. Dương Thiên Vấn cũng không làm ra vẻ nhận lấy nói, đa tạ. Thường Vũ Long cười cười, cáo từ rời đi. Dương Thiên Vấn bóp bóp hạ phẩm linh thạch trong tay, lẩm bẩm, phải đó, thế giới này, thật là đến đâu cũng phải tiêu tiền. Cất bước vào thành, chỗ cửa thành có một tu sĩ luyện khí kỳ, nhìn thấy lệnh bài trong tay Dương Thiên Vấn, cũng không ngăn trở, hướng Dương Thiên Vấn hành lễ một cái nói, tiền bối mời vào. Ở tu chân giới, xem là tu vi, xem là thực lực, tu vi cao mặc kệ là ngươi tu luyện bao lâu thời gian, ví dụ như nói một tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện 200 năm, gặp một tu sĩ kết đan kỳ tu luyện 100 năm phải gọi tiền bối. Cho dù tu luyện lâu nữa, tu vi thấp hơn người ta, phải ăn nói khép nép gọi người ta tiền bối. Thực lực tối thượng, cường giả vi tôn. Dương Thiên Vấn lại một lần nữa khắc sâu tự tình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 78, ở lại. Dương Thiên Vấn vào thành, nhất thời thấy vô cùng sảng khoái, không nghĩ đến thành này còn có công năng tụ linh, có ý tứ, thật là có ý tứ. Trong thành ngoài thành, linh khí nồng hậu sai khác là khoảng 3 lần đến 5 lần. Dương Thiên Vấn cẩn thận quan sát một chút, giải quyết khối lệnh bài này chỗ cửa thành, sợ là phải thu chút phí dụng nhỉ. Danh môn đại phái chính là tốt, trong triều có người chính là thích, trực tiếp miễn phí tiến vào. Trong thành tất cả xa không phải thế tục giới có thể so sánh, nhìn quần chúng đi tới đi lui trong thành, tỷ lệ người tu luyện chiếm đã ngoài 8 phần. Phần lớn là tu sĩ cấp, long bộ, người tu chân thật sự dù sao tỷ lệ không phải cao như vậy. Tu vi của Dương Thiên Vấn so với tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh hơn nhiều lắm, so với tu sĩ kết đan kỳ yếu hơn một ít. Đương nhiên có thể nhìn ra được, những tu sĩ này ít có đã ngoài trúc cơ, đa số tu sĩ luyện khí kỳ. Mà người phàm nơi này, chỉ những người tu luyện công pháp đại chúng kia cũng không vào được cảnh giới tiên thiên, cũng chính là người không đạt được khai quang. Mà người tu chân thật sự, chỉ là những đã ngoài tích cốc kỳ kia. Trong thành hẳn là có nơi bán đồ vật, đi xem một chút giá thị trường là tính như thế nào. Dương Thiên Vấn chuyển đông chuyển tây, người trong thành không ít, phòng ở cũng không thiếu, chẳng qua nơi bán đồ ngược lại nửa ngày chưa nhìn thấy, đương nhiên chỉ là bán đồ vật có liên quan với tu chân. Trên đường vật phẩm người phàm bán vẫn là không ít. Dương Thiên Vấn ở trên đường tìm một tu sĩ tích cốc kỳ hỏi, xin hỏi chợ ở đâu? Tiền bối, chợ người tu chân là ở Bắc Thành, vãn bối mới từ Bắc Thành đến, cần vãn bối dẫn đường hay không? Người nó cung kính trả lời, vậy ngược lại không cần, cáo từ. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, hướng phương Bắc đi đến. Trên đường đi tới, tiểu bạch, đói chưa? Mấy ngày chưa ăn cái gì rồi? Không có việc gì, lão đại, ta hiện tại ăn hay không cũng giống nhau. Thanh âm tiểu bạch vang lên trong đầu Dương Thiên Vấn. Ồ, cái này tốt. Dương Thiên Vấn một đường đi tới, phát hiện quán ăn uống ngược lại không ít. Hơn nữa trên lầu tu sĩ chiếm đa số, một cái tu chân giới kỳ quái.

không phải vì để cho người tập đi luyện chế, mà là làm cho người tập đi phân tích lý giải tổ hợp dược tính cùng dược hiệu của nó. Dương Thiên vẫn ngộ tính cấp cao, đối với mấy thứ này lại cực có hứng thú cùng thiên phú, học tập mấy thứ này có nhiệt tình gần như cuồng nhiệt. Am hiểu lấy lý tính tư duy đi phân tích những tri thức này, học lên làm ít công to. Đương nhiên, trong đó luyện đan chi pháp càng tinh diệu càng thần kỳ, cái xác suất thành công này cùng chất lượng đan dược có được liền càng tốt. Tài liệu cấp giống nhau hai người khác nhau luyện chế, một người có thể luyện phế, một người khác có thể luyện thành tuyệt phẩm tiên đan, chủ yếu nhất vẫn là phương pháp luyện chế. Trong đan đạo thiên ghi lại phương pháp luyện đan, rất nhiều, chẳng qua hiện nay thích hợp Dương Thiên vẫn chính là bình thường lấy đan lô phối hợp lô hòa lấy cực nóng dung luyện. Loại phương pháp này đơn giản nhất, đồng thời cũng là khó nhất, chỗ khó của nó thì ở nắm giữ hòa hầu. Nếu ngươi mua nhiều, đan phương này sẽ thì tặng thêm, thế nào? Nữ chủ cười tủm tỉm đề nghị. Dương Thiên vẫn sửng sốt một chút, không nghĩ đến mỹ nữ này còn rất biết buôn bán. Suy nghĩ một chút nói, không biết bà chủ có đan lô bán ha không? Đan lô, ngươi cần loại đan lô thế nào? Ta chưa bao giờ bán loại kém, đan lô ta có, chẳng qua ít nhất cũng là hàng thượng đẳng 10 viên thượng phẩm linh thạch. Mỹ nữ lão bản kiêu ngạo nói, 10 viên thượng phẩm linh thạch, có phải đắt một chút hay không? Hàng thượng đẳng, có bao nhiêu thượng đẳng? Dương Thiên vấn kỳ quái hỏi. Mỹ nữ đương trường lấy ra một cái đan lô linh quang lấp lóe, chỉ thấy ba chân vạc của nó, thân lò màu xanh, trên nắp lò điêu khắc linh thú điểm lành, quanh lò khắc tụ linh pháp trận, dưới thân lò lồi ra một khối, dùng để nhóm lửa hoặc là khống hỏa, chủ yếu nhất là nó, dưới linh quang chớp động, lộ ra rất bất phàm. Dương Thiên vẫn có chút giật mình, cái đan lô này có vẻ giống như là cực phẩm bảo khí nhỉ. Nghĩ hẳn có cấp bậc bảo khí cấp 10, chỉ so với linh khí kém một chút. Dựa theo phù khí cao giai thì giá mấy trăm thượng phẩm linh thạch, 10 viên thượng phẩm linh thạch ngược lại không phải rất đắt. Ta không hiểu, vì sao một cái đan lô bảo khí cấp 10 sẽ chỉ bán 10 viên thượng phẩm linh thạch? Dương Thiên vẫn khó hiểu hỏi. Ngươi cho rằng cái đan lô này có thể phòng thân giữ mạng, công kích ngăn địch sao? Hiện tại người tu chân hiểu được luyện đan càng ngày càng ít, đan lô loại đồ vật này căn bản chính là cung lớn hơn cầu, giá trị là một ngày không bằng một ngày. Ngươi thích mà nói, nhiều lắm ta giảm cho ngươi 8 phần giá, chỉ thu ngươi 8 viên thượng phẩm linh thạch đi, thấy ngươi cũng là người yêu thích luyện đan, thì bán rẻ cho ngươi. Mỹ nữ lão bản thở dài, Dương Thiên vẫn vốn chỉ là đi ra tìm đan lô. Vốn cho rằng tùy tiện tìm trung giai bảo khí còn kém không nhiều lắm, nhưng hiện tại gặp gỡ bảo khí cao nhất, vậy thật sự là không còn gì tốt hơn. Luyện đan chính là sống tinh tế, chất lượng những phần cứng này đương nhiên càng cao cấp càng tốt. Đương trường lấy ra 8 viên thượng phẩm linh thạch đưa qua nói, vậy thì đa tạ rồi. Không tồi, xem ở trên phần ngươi là bút làm ăn đầu tiên của ta hôm nay, tặng ngươi một phần đan phương. Mỹ nữ lão bản tùy tiện cầm một phần mộc giản cho Dương Thiên Vấn. Vậy thật sự là đa tạ lão bản. Dương Thiên Vấn khách khí đáp lễ nói. Ta tên là Cổ Diễm, thấy ngươi thuận mắt, về sau lại đến, đặc biệt ưu đãi ngươi đó. Trên cơ bản chỉ cần trên thị trường có, thì không có thứ Cổ Diễm ta không kiếm được. Cho dù là ngươi muốn yêu đan cấp 7, chỉ cần ngươi ra được giá, nói không chừng ta cũng có thể kiếm tới giúp ngươi. Cổ Diễm trừng mắt nhìn, cười khẽ nói, đến, ngươi nhìn một cái những yêu đan cấp 4 này, chất lượng tuyệt đối cam đoan, cứ xem không sao, muốn mua chút nữa hay không? Càng không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ cho Dương Thiên Vấn như vậy. Kết quả chính là, Dương Thiên Vấn mơ mơ màng màng lại móc mười mấy viên thượng phẩm linh thạch, mua không ít yêu đan cấp 4 cùng một ít yêu đan cấp 5, đương nhiên đan phương tặng kèm cũng không ít. Thời điểm Dương Thiên vẫn phản ứng lại, không khỏi cười khổ, mỹ nữ tên Cổ Diễm này ngược lại rất biết buôn bán. Thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tiểu bạch gia hỏa này một mực ồn ào muốn những yêu đan này. Dương Thiên vẫn lại mua một ít dược thảo bình thường một chút, liền rời khỏi Bắc Thành. Đi Bắc Thành một chuyến, thân gia của Dương Thiên vẫn lập tức giảm một nửa. cảm thán cái thế đạo này, thật là cảm thán, tiền không là vấn đề là không có tiền. Lão đại, ta muốn ăn những yêu đan kia. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Tiểu Bạch vẫn không ngừng đòi ở trong đầu Dương Thiên Vấn. Đầu Dương Thiên Vấn cũng sắp to rồi, khuyên nhủ, được rồi, ta biết rồi. Ngươi không nên đòi nữa, cứ như vậy ăn luôn quá lãng phí. Ta nghiên cứu một chút, luyện chế thành đan dược, phát huy công hiệu lớn nhất của nó không phải tốt hơn sao? Thứ này, ngươi là có thể ăn, nhưng ta lại không thể tìm hiểu. Tiểu Bạch vẫn là rất hiểu chuyện, Nhu Thuận im lặng xuống, cuối cùng đến một câu, ta muốn chia một nửa. Sau đó nhắm mắt lại nằm úp sấp bất động. Dương Thiên Vấn rất buồn bực, chẳng qua móc một cái đan lô cấp bậc bảo khí cấp 10, cũng coi như vận khí. Kiểm tra một chút, thứ nên chuẩn bị tựa như đều đã chuẩn bị tốt, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Đúng rồi, thiếu chút linh thủy luyện đan dùng. Dương Thiên Vấn xoay người lại đảo ngược trở về, mua khoảng 1 lít thanh linh chi thủy. Loại nước này thật ra chính là suối trên núi ẩn dường linh khí, ở tu chân giới vẫn là tương đối thông thường, dùng để uống, luyện đan, luyện khí đều có tác dụng, sử dụng rộng khắp, giá ngược lại không đắt thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Sơ luyện linh đan. Vốn Dương Thiên Vấn có thể tự đi ra ngoài lấy, nhưng nơi này nhân sinh địa không quen, lại thêm vì thuận tiện cũng sẽ không để ý tiêu chút tiền này. Về tới trong phòng, Dương Thiên Vấn đầu tiên bày một cái trận pháp cách âm đơn giản, sau đó lấy ra mấy thanh phi đao phù khí của mình, lại lấy ra mấy viên thượng phẩm linh thạch, dùng luyện tâm đan hòa. Đem hòa vào trong phi đao, thủ tiêu bộ phận thấp kém trong đó, chẳng qua cũng vẻn vẹn có thể đem phẩm chất của mấy thanh phi đao nâng cao một ít, uy lực ngược lại tăng lên không lớn, chẳng qua vẫn là có điều tăng lên. Dựa theo phẩm chất trước kia suy tính, phi đao của Dương Thiên Vấn chỉ có phẩm chất khoảng bảo khí cấp 6, uy lực khoảng bảo khí cấp 8, hiện tại chính là phẩm chất cấp 9, tiếp cận cấp 10. Tài liệu quả nhiên rất quan trọng, dùng thượng phẩm linh thạch hòa trộn, đem phẩm chất của phù khí đề cao thêm 3 cái cấp bậc. Đương nhiên cái này còn cần phải có luyện tâm đan hỏa của Dương Thiên Vấn mới có thể làm được loại nấu lại trọng luyện chính xác này, mà không thương tổn bản thân phù khí. Đồ vật một khi thành hình, sẽ rất khó tăng lên lần nữa, nếu không hơi có vô ý liền có thể dò chút múc nước, công giá tràng. Đương nhiên là có những luyện khí tông sư có thể nắm giữ vừa phải rất tốt cái này. Dương Thiên Vấn thu hồi phi đao của mình, nhắm mắt khôi phục một chút tiên thiên tử khí, cẩn thận xem xét tri thức trong đan đạo thiên. Thật ra những lý luận tri thức này, Dương Thiên Vấn đều học được không sai biệt lắm, chẳng qua là lần đầu tiên động thủ, cho nên lại cẩn thận ôn tập một lần. Muốn luyện chế đan dược, đầu tiên phải học biết phân biệt thuốc. Đem các loại dược tính của dược liệu rõ như lòng bàn tay. Thầy thuốc thế gian là dựa vào kinh nghiệm cùng bên ngoài dược liệu, mà Dương Thiên Vấn thì không cần nông cạn như vậy. Một cái phương pháp nhận biết là có thể nắm giữ hoàn mỹ dược tính của dược liệu. Đương nhiên cái thuật phân biệt này luyện càng thuần thục có thể phân biệt linh dược cấp bậc càng cao, cũng có thể phân biệt càng rõ ràng. Môn đan pháp này có thể nói là thời kỳ thái cổ mỗi người đều biết một hai ai. Chẳng qua rất ít dốc lòng.